Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323: Trên xe lửa ngủ say. Chương 69: Trên xe lửa ngủ say. Mồ hôi, quên đường sắt cao tốc không mặt đối mặt chỗ ngồi, đã đổi thành xe lửa. Ứng phó cái nào đó đùa ác cuồng quấy rối. Trương Hằng từ trong bọc móc ra phần Lan Ngữ ngữ pháp, tiếp lấy lần trước địa phương nhìn lại. Đối diện bưng lấy top phô nữ sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phần Lan Ngữ thuộc về cực kỳ tiểu chúng loại ngôn ngữ. Toàn bộ Trung Quốc chỉ có một chỗ đại học, cũng chính là Bắc Kinh tiếng nước ngoài học viện có mở tương quan chuyên nghiệp, mà lại hàng năm chiêu sinh nhân số cũng rất ít. Trên thực tế cả nước nắm giữ phần Lan Ngữ vẫn chưa tới 100 người. Mà Trương Hằng lại là một bộ học sinh cách ăn mặc. Top phô nữ sinh do dự một chút, nhỏ giọng nói, đồng học, ngươi cũng là Bắc bên ngoài sao? À, ta không phải, Trương Hằng nói, hắn ý thức được là cái gì để nữ sinh sinh ra hiểu lầm. Dương lên trong tay, phần Lan Ngữ ngữ pháp, giải thích nói, ta chỉ là tự học. Top phô nữ sinh mặt đằng đến đỏ lên, vội vàng nói, thật xin lỗi, không có gì, ta cực kỳ thích quốc gia này, hy vọng một ngày kia có thể đi nơi đó lữ hành. Trương Hằng nói, chúc người sớm ngày mộng tưởng trở thành sự thật. Top phô nữ hài nhi nói xong câu đó liền thật nhanh, dúi đầu vào trong tay đỏ bảo thư bên trong. Đoàn tàu tại tiếp tục hướng về phía trước, trong xe hỗn tạp đủ loại thanh âm. Có người tại găm lấy hạt dưa nói chuyện phiếm, tiểu hài nhi tiếng khóc giống, ngoại phóng sớm dậy âm nhạc, còn có bên cạnh trung niên nhân một khắc cũng không ngừng điện thoại. Để Trương Hằng thậm chí có chút hoài niệm trên mặt trăng kia yên tĩnh như chết. Trung niên nam nhân liên tiếp tiếp ba điện thoại, rất có thể là bởi vì một cái trọng yếu tờ danh sách thất bại. Hắn lộ ra rất không cao hứng. Theo bản năng đem bàn tay tiến trước ngực trong túi, nghĩ hút điếu thuốc lánh tĩnh một chút, nhưng là nhớ tới là tải trên xe lửa, lại đem tay thu hồi lại, sau khi cúp điện thoại đứng dậy đi lên lội nhà vệ sinh. Chờ hắn sau khi trở về rốt cục thu hồi điện thoại, lầm bầm vài câu, đem đầu tựa ở một bên vách thùng xe bên trên, gối lên màn cửa, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Trương Hằng tiếp tục đảo trong tay phần Lan Ngữ ngữ pháp, thẳng đến người bán hàng đẩy xe hàng từ trong lối đi nhỏ trải qua, còn vừa ở trong miệng hô hào chú ý thu chân. Top phô nữ sinh từ trong túi lấy ra một con quả táo, nghĩ nghĩ lại lấy ra một con, nhỏ giọng hỏi Trương Hằng, đồng học, ngươi muốn ăn sao? Đã rửa sạch sẽ, tạ ơn. Trương Hằng không có cự tuyệt, phần hảo ý này làm cho đối phương khó xử. Nhận lấy quả táo, top phô nữ sinh nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này cũng hòa tan một chút nàng trước đó quẫn bách. Nàng cũng không có ngượng ngùng như vậy. Một bên gặm quả táo vừa cùng Trương Hằng nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, top phô nữ sinh xông Trương Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhỏ giọng nói, ngươi nhìn bên cạnh ngươi cái kia đại thúc, lúc ngủ còn tải chảy nước miếng nha. Trương Hằng nghe vậy nhìn phía bên cạnh mình, nhíu mày, lúc ngủ chảy nước miếng người có không ít, nhưng là giống trung niên nhân dạng này lưu lại nhiều như vậy. Đem màn cửa đều làm ướt một mảng lớn lại là rất ít gặp. Trên thực tế hắn tựa như là hoàn toàn không khống chế được nước miếng của mình tuyến đồng dạng. Trương Hằng thử vỗ vỗ trung niên nhân bả vai, nhưng mà cái sau không có cái gì phản ứng. Thế là Trương Hằng lại gia tăng cường độ, cơ hồ là tải xô đẩy. Nhưng tại dưới tình huống như vậy trung niên nhân nhưng như cũ không có tỉnh lại. Top phô nữ sinh lúc này cũng phát giác được một tia không bình thường. Có chút khẩn trương nói, hắn đây là thế nào? Mắc bệnh sao? Không biết. Đi trước gọi nhân viên phục vụ đi. Trương Hằng trầm giọng nói. Đồng thời hắn đem ngón tay đặt ở trung niên nhân dưới lỗ mũi. Ở chỗ này còn có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. về sau lật ra mí mắt cũng có thể nhìn thấy con ngươi của người trung niên cũng không có tán lớn. Đối với nguồn sáng cũng không phải không có phản ứng. Trên thực tế ngoại trừ không bình thường nước bọt bài tiết lượng bên ngoài trạng thái của hắn bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì y học trên dị thường. Liền hoàn toàn là ngủ thiếp đi mà thôi. Nhưng kỳ quái là vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều không cách nào đánh thức hắn. Một lát sau, Topfo nữ sinh mang theo một cái nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới. Trương Hằng không có xê dịch trung niên nhân đem hắn đặt ngang ở trên chỗ ngồi. Phòng ngừa hắn bị nước miếng của mình sặc đến, nhân viên phục vụ kỳ thật có thể làm cũng rất có hạn. Bọn hắn nhận qua nhất định cấp cứu huấn luyện, nhưng là cũng không có cái gì chuyên nghiệp chữa bệnh tri thức. Trung niên nhân hiện tại kỳ quái tình trạng, nhân viên phục vụ có thể làm cũng chỉ là không ngừng lắc lư thân thể của đối phương. Sau đó miệng bên trong hô hào, tiên sinh, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Tại xác định đối phương hô hấp tình trạng tốt đẹp, nhịp tim bình thường hậu thừa vụ viên thậm chí hoài nghi đối phương hiện tại là đang vờ ngủ. Thẳng đến một lần nào đó lay động bởi vì quá mức dùng sức. Để trung niên nhân dưới thân thể trượt, đầu cúi tại một bên trên mặt bàn, mặc dù không có đổ máu. Nhưng là kia một tiếng vang trầm lại là không có cách nào làm bộ. Vậy mà mặc dù như thế trung niên nhân vẫn không có tỉnh lại. Nhân viên phục vụ lúc này mới có chút luống cuống. Rất nhanh liền ở trên tàu tiến hành khẩn cấp quảng bá. Tìm kiếm nhân viên y tế. Về sau ngược lại là thật sự có bác sĩ đứng dậy. Nhưng là nơi tay bên cạnh không có chữa bệnh khi giới tình huống dưới bọn hắn cũng chỉ có thể tiến. Hành một chút đơn giản nhất kiểm tra, kết quả cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh, bởi vì trung niên nhân là một mình đón xe, mà lại điện thoại di động của hắn hiện tại cũng khóa màn hình. Không có cách nào liên hệ đến người nhà của hắn, không biết hắn phải chăng có cái gì chuyện xưa bệnh án. Cuối cùng chỉ có thể liên hệ nhà ga phụ cận bệnh viện xe cứu thương. Tại xe lửa đến trạm tiếp theo thời điểm. Chờ ở gian hàng nhân viên y tế trước tiên xông lên xe. Đem trung niên nhân dơ lên xuống dưới. Đến tận đây, cái này đột phát sự kiện mới tính tạm có một kết thúc. Xem náo nhiệt vây xem đảng nhóm rụt đầu về. Topfo nữ sinh cùng Trương Hằng cũng ngồi về tại chỗ. Bất quá cái trước nhìn thấy màn cửa trên nước bọt còn có chút chưa tỉnh hồn. Hỏi Trương Hằng. Vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, Trương Hằng gắn cái hoảng. Trên thực tế khi nhìn đến trung niên nhân tình trạng sau hắn liền có một chút phỏng đoán. Tại nhân viên phục vụ cùng trên xe nhiệt tâm bác sĩ vội vàng, cứu giúp, thời điểm. Hắn lại mở ra điện thoại di động trên WeChat, tìm được đỉnh lấy Aqua ảnh chân dung ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, Huy. Hỏi ngươi cái vấn đề, làm gì, ngươi chẳng lẽ là rốt cục nghĩ thông suốt phải bồi ta đi nhà ma sao? Chờ mong ing, nhà ma cũng đừng nghĩ, ta nói ta đã tải trên xe lửa. Trương Hằng đánh chữ, dừng một chút, lại dẹp đường, tử vong mộng cảnh hiện tại đến cùng tải trên tay người nào? Giả ngu. JPG bị tử vong mộng cảnh tỏa định mục tiêu có phải hay không vĩnh viễn trong giấc mộng vĩnh. Viễn cũng vô pháp tỉnh lại, đồng thời nước bọt bài tiết dị thường. Lần này đối diện đắm chìm thời gian dài đặc biệt, tựa hồ cũng đang xoắn suýt. Qua nửa phút mới một lần nữa phát tới tin tức. Làm sao, ngươi gặp? Đúng vậy a, vừa mới, ngay tại trước mặt ta. Người đã bị khiêng xuống xe lửa, nhưng ta hoài nghi khác người nắm giữ cũng ở trong hàng trên xe. Đại ca, ta là thật không biết tử vong mộng cảnh tại trên tay người nào. Hoặc là nói ta biết tử vong mộng cảnh từng tại trên tay người nào. Nhưng là theo ta được biết nàng nắm bắt tới tay sau liền bán rơi mất. Căn bản không có sử dụng qua. Mà lại tử vong mộng cảnh có hiệu lực cũng không cần người nắm giữ tại một bên. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.